Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, lực lượng của chư thần. Chim sẻ hoặc bay lượn hoặc rơi vào ven đường hai bên kiến trúc nóc nhà. Lặng yên đi theo ở giữa, cho dù ai cũng không có khả năng phát hiện dị thường. Thân ở tại Red Keep nội bộ Renly bởi vậy rõ ràng hiểu rõ đến nữ hài trước mắt nơi ở đâu. Thẳng đến chim sẻ bị ngăn tại một gian quán trọ bên ngoài vô pháp tiếp tục đi theo về sau. Hắn lúc này mới thu hồi ánh mắt, đồng thời hơi có vẻ im lặng, không muốn vị kia vậy mà như thế lớn mật. Song phương khai chiến trong lúc đó cũng dám chạy đến bên này. Còn chạy đến trước mắt hắn đổi tới đổi lui. Ngụy trang ngược lại là ưỡn ra sắc. Nếu như không phải Renly có được tâm linh thiên phú, hắn thật đúng là không dám xác định trước đó chạy đến trước mắt vị kia là Renly hay là cùng tên. Một cái bình thường thương nhân con cái. Lắc đầu, Renly đưa tay đụng vào hướng tay trái của mình cổ tay. Không đợi đối phương hỏi thăm, liền trực tiếp mở miệng nói, nếu như thi triển hai lần ký ức phong ấn, ngươi có thể bảo chứng phong ấn sẽ không còn có lỗ thủng sao? Nếu như đưa nàng ký ức toàn bộ phong ấn lại, tỷ lệ vẫn tương đối lớn. Ngươi phát ngôn trả lời, tương đối lớn, đúng vậy, thần linh không dám hứa chắc hoàn mỹ làm được. Đối phương trả lời, bởi vì nàng đã cũng không phải là tân sinh hài nhi. Coi như toàn bộ mất trí nhớ, cũng sẽ có người không ngừng nhắc nhở nàng bị phong ấn lại ký ức. Cứ như vậy, nàng hay là có khôi phục ký ức khả năng. Renly nghe vậy bất đắc dĩ, há không nói không có 100% cam đoan. Cho dù có, hắn cũng không nguyện ý như vậy đi làm. Hơn 10 tuổi nữ hài đột nhiên đã mất đi toàn bộ ký ức. Cái kia cùng ngớ ngẩn khác nhau ở chỗ nào rồi? Lúc trước đầu thai thời điểm nên để nàng lại bắt đầu lại từ đầu. Renly có chút đau răng nghĩ, lưu cái gì ký ức a? Lúc ấy hắn ý nghĩ là chỉ nhớ kiếp trước tốt xấu cũng coi là một cái ưu thế. Hoặc là nói bàn tay vàng, giữ lại đối Renly rất có chỗ tốt, cũng coi là mình một cái đền bù. Đáng tiếc lúc trước hắn cũng không rõ ràng thất diện thần là như thế không đáng tin cậy. Cái kia động một tí để người chuyển thế đầu thai ngữ khí. Còn tưởng rằng thủ đoạn đến cỡ nào cao siêu, liền không có những biện pháp khác rồi. Biện pháp vẫn phải có. Người phát ngôn trả lời, nếu như người không thích nàng, như vậy ta đề nghị từ vật lý phương diện bên trên đưa nàng xóa đi. Sau đó chúng ta có thể một lần nữa để nàng đầu thai làm người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Renly tạm thời không để ý người phát ngôn đưa ra đề nghị, mà là suy tư một phen về sau, đem vấn đề này tạm thời ném sau ót. Với hắn mà nói, vấn đề này trên thực tế cũng không phải là quá là quan trọng sự tình. Trước mắt cần gấp nhất hay là nhìn chằm chằm chiến cuộc. Đồng thời lão thủ tướng John Arryn phương diện cũng cần hắn đi thăm viếng một phen. Cả hai cũng không xung đột. Thế là hắn không lâu sau đó liền hiểu rõ đến. Tình huống tựa hồ có chút bất lợi. Địch nhân đánh xuống 3 tỷ muội quần đảo. Đồng thời lấy quần đảo làm tạm thời chỉ huy đất. Trước mắt đang không ngừng hướng Riverland cùng North đăng lục. Thủ tướng trong tháp. Ngồi trên ghế lão hói đầu người kỹ càng cho Renly giải thích trước mắt tình hình chiến đấu. Riverland tụ lại quân đội cùng sứ Vêu quân đội sát nhập phòng thủ Đông Hải khu bờ sông. Nhưng bị đánh bại, trước mắt chỉ có thể co vào chiến tuyến bị động phòng ngự. Westerland Tywin công tước chú quân Harrenhal, tạm thời án binh bất động, nói, lão nhân thở dài nói. Phe ta phối hợp điều hành công việc rất kém cỏi. Nếu như có thể đạt thành ăn ý, căn bản sẽ không để cho địch nhân đặt chân lên bờ. Đồng thời không có Frey gia tộc trưởng khống. Bên kia, hắn lắc đầu, không nói tiếp. Renly nghe vậy cũng rất bất đắc dĩ. Thành tuyên Frey gia tộc ở kiếp trước trong trí nhớ là cái chùm phản diện. đối đương đại các quý tộc đến nói bọn hắn cũng không phải kẻ tốt lành gì. Thu phí qua đường phát tài dế nhũi thôi. Nhưng giờ này khắc này, tất cả mọi người hy vọng chi này gia tộc vẫn tồn tại. Không khác, địch nhân kia đang lục nơi đang đứng ở Frey gia tộc lãnh địa bên trong. Nhưng mà bởi vì Frey gia tộc biến mất, lúc này bên kia nguyên tắc dân chúng lại không người lãnh đạo. Lãnh chúa gia tộc đối với dưới trướng lãnh địa lực khống chế không phải những người khác có thể so. Mấy trăm năm thời gian quản lý, bản địa đám nông dân cơ bản chỉ nhận thành Twin Frey gia tộc làm chủ. Những người khác nghĩ hoàn toàn tiếp nhận, trong thời gian ngắn có thể làm không đến. Phương Bắc tình huống thế nào? Runley ngược lại hỏi, mấy cỗ Dothraki kỵ binh bị mang đến nót phía sau triển khai quấy rối. Lão nhân hồi đáp, Dreadford Bruce, Bolton bá tước chính xuất quân quét dọn, nghe nói tình huống cũng không tệ lắm, người Dothraki cũng không quen thuộc phương Bắc khí hậu lạnh giá. Winterfell phương diện đồng dạng tại phòng bị người Dothraki từ cảng ngoài một vùng lan tràn. Bởi vì chúng ta trước đó biết được địch nhân mục tiêu, cho nên Mốt Cailin phương diện quân coi giữ sung túc, trong lúc nhất thời không có khả năng bị đánh bại. Runley nghe vậy nhẹ gật đầu. Nót rất lớn, đồng thời cũng không giống gần biển xứ Vale hoặc là Stormland nhiều như vậy núi nhiều rừng. Bên kia gần biển địa khu con đường bằng phẳng, đồng thời chiến tuyến lại rất dài. Nếu như địch nhân muốn đăng lục đến nót phía sau đi, căn bản khó lòng phòng bị. Đồng thời người Dothraki lại là một cái phi thường có quấy rối tính dân tộc. Muốn nói tiến đánh tòa thành bọn hắn cũng không am hiểu. Nhưng bốn phía cướp đoạt lại phi thường tinh thông. Đối với những người kia, hiện là lãnh chúa cũng không thể không coi trọng. Dù sao đối với lãnh chúa mà nói trọng yếu nhất chính là lãnh địa mà không phải tòa thành. Nhưng mà nếu như bỏ mặc người Dothraki đi như vậy một lần, như vậy tự mình lãnh địa nhận đả kích quả thực sẽ là hủy diệt tính. Loại tình huống này, nó tất nhiên sẽ bó tay bó chân. Hiển nhiên lão thủ tướng đối với cái này liền đau đầu. Bất quá loại chuyện này không cách nào tránh khỏi. Nguyên nhân chủ yếu hay là phe mình trên biển lực lượng không mạnh. Chiến tranh bắt đầu sau liền từ đầu đến cuối ở vào bị động cục diện. Runley đối với cái này cũng không có gì khác biện pháp. Hắn kiếm chuyện coi như lành nghề, nhưng đối với loại này phương diện quân sự nhưng lại không am hiểu. Cùng bình thường âm mưu quỷ kế khác biệt, quân đội tác chiến động một tí đến hàng vạn mà tính nhân viên tham gia. Hắn cũng không dám tùy tiện mù chỉ huy cái gì. Dù sao đàm binh trên giấy cùng thực tế tác chiến là hai chuyện khác nhau. Có lẽ hắn có thể nghĩ ra cái rất hoàn mỹ biện pháp đi phá địch. Nhưng trên thực tế biện pháp này cầm đi áp dụng không chừng sẽ lệch ra tới trình độ nào. Bất quá hắn mặc dù không cách nào tùy tiện dính vào quân sự tương quan, lại có thể tại cái khác phương diện cung cấp trợ lực. Nói ví dụ kiểm tra một chút lão thủ tướng thân thể phương diện, sau đó nhìn xem có thể hay không để hắn rời đi cái ghế. Một mực ngồi trên ghế kỳ thật cũng không tính là chuyện tốt. Cứ việc lão nhân xem ra tinh thần phấn chấn, nhưng trên thực tế thân thể của hắn lại vì vậy mà nhận tàn phá. Đồng thời Runley phát hiện lão thủ tướng lực lượng trong cơ thể hạt giống diễn hóa suất đặc thù cũng không thể hoàn mỹ loại trừ trên người hắn độc tố, mà là áp chế xuống thôi. Lão nhân không dám rời đi cái ghế nguyên nhân cũng là điểm ấy. Bởi vì chỉ cần hắn vừa rời đi, trong thân thể chỗ tích lũy mỏi mệt cùng chứng bệnh liền sẽ ngóc đầu trở lại. Dùng thông linh thời khắc đánh vào ý niệm, Runley đối với cái này có thể cảm động lây. Nhưng suy tư một chút về sau, hắn phát hiện chỉ bằng vào mình không có cách nào giải quyết vấn đề này. Chỗ sát trên cổ tay có thất diện thần ấn ký tồn tại. Đồng thời lợi dụng ở đây, hắn tựa hồ còn có thể làm một ít chuyện khác. Thế là Runley quyết định, bàn tay đụng vào lão nhân tim. Tại đối phương dần dần ánh mắt kinh hãi dưới, nơi lòng bàn tay tản mát ra óng ánh khắp nơi kim quang. Bắt đầu cấp tốc quay chung quanh thân thể của lão nhân trên dưới lan tràn khuếch tán. Bề ngoài xem ra, loại tình huống này phi thường lộng lẫy, mà bên trong đã phát sinh biến hóa lại càng kinh người hơn. Lúc này John Erin có thể cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt đang không ngừng theo kim quang lan tràn mà trong thân thể càng ngày càng nghiêm trọng. Trong cơ thể nguyên bản tràn ngập đau đớn cùng cảm giác mệt mỏi tựa như là băng lãnh nhiệt độ cơ thể gặp ấm áp hỏa lô đồng dạng bị nhanh chóng khu trục, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán không còn. Toàn bộ quá trình cũng chính là hơn một phút đồng hồ. Ngực bàn tay thu hồi đồng thời kim quang nội liễm biến mất. Mà thoát ly cái ghế đứng dậy lão nhân thì cúi đầu đánh giá thân thể của mình. Toàn thân run rẩy, lại không phải là suy yếu duyên cớ, mà là kích động, đừng nói trong thân thể mỏi mệt cùng độc tố. Quanh năm suốt tháng tích lũy xuống cũ mới mau bệnh giờ phút này tựa hồ cũng đã tất cả đều biến mất. Không thấy gì nữa, đi tới đi lui, eo không chua chân cũng không đau. Cả người phảng phất lập tức tuổi trẻ hơn 20 tuổi. Sức sống một lần nữa trong thân thể khôi phục. Cứ việc trước đó đã đoán được Runley thủ đoạn bất phàm. Nhưng lão nhân như cũ không cách nào nhẫn nại kích động của mình cảm xúc. Bởi vì hắn nhìn thấy hy vọng mới. Cũng không phải là mình có thể tiếp tục sống bao nhiêu năm hy vọng. Mà là gia tộc của hắn. Người thừa kế của hắn. Ta có một con trai độc nhất tên là Robert. Từ nhỏ người yếu nhiều bệnh. Runley đại nhân. Lão nhân nhịn không được đi đến Runley trước mặt, kích động muốn kéo cái tay của hắn, nhưng lại tựa hồ có chỗ lo lắng mà lộ ra bó tay bó chân. Chỉ là lời nói cũng không bởi vậy chịu ảnh hưởng, còn mời giúp hắn một chút. Runley nghe vậy híp híp mắt, xem ra có chút chần chờ. Ta rất hy vọng có thể đến giúp ngươi, thủ tướng đại nhân, thế nhưng mà cái gì? Đối phương vội hỏi, thế nhưng là đó cũng không phải ta có thể tùy ý vận dụng. Runley nói ra, đây là lực lượng của chư thần. Chư thần, lão nhân nghe vậy sững sờ, lập tức mặt mũi tràn đầy kính sợ. Chỉ là hắn cũng không hề từ bỏ hy vọng. Cái này, chư thần có thể hay không giúp ta một chút nhi tử? Ta vô pháp trả lời vấn đề này. John đại nhân, Runley nói ra. Nhưng ta nguyện ý thay ngươi xin chỉ thị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,